bắt Lý Phàm chỉ là bước đầu tiên, chủ yếu là muốn lôi Sở Trung Thiên ra đây, trước khi Sở Trung Thiên đến, sỉ nhục Lý Phàm một phen cũng là thú vui tiêu khiển của Trương Trung Dương. Vương Cẩn Mai bị dọa sợ, đứng dậy mắng chửi Lý Phàm đầu tiên. Tên vô dụng này đúng là yêu tinh hại người mà, sao mày lại trêu chọc người khác nữa rồi? Mày không hại chết chúng tạo thì không vừa lòng có đúng hay không? Sao tao lại có một đứa con rể thích hại ba mẹ vợ như mày chứ? Hỏa Y còn nhìn xem chuyện khốn nạn mà tên chó má này gây ra, cả ngày chỉ biết gây chuyện, con còn không nhanh chóng ly hôn với nó, bây giờ nó đã gây chuyện như vậy rồi, con còn muốn sau này nó đắc tội với bao nhiêu người nữa? Cố Thiệu Huy cũng mắng theo. Ai chà, hai người là ba mẹ vợ của Lý phế vật à, hai người có một chàng rể tốt đấy, đợi mà xem tôi đánh vỡ xương thằng con rể này của mấy người từ trên xuống dưới, sau này nó sẽ thật sự trở thành phế vật rồi. Trương Trung Dương nhìn Lý Phàm với ánh mắt dữ tợn, đánh vỡ xương toàn thân của Lý Phàm là chuyện mà Trương Trung Dương đã nghĩ xong khi đến đây, trực tiếp giết chết Lý Phàm thì rất không có cảm giác thành tựu, buộc phải khiến Lý Phàm sống không bằng chết. Tây Môn Chí bằng cười, giơ ngón tay cái khen ngợi Trương Trung Dương. Vị đại ca này thật tài giỏi, đối với tên phế vật Lý Phàm này thì phải làm như vậy, đánh vỡ xương toàn thân của anh ta, mỗi ngày chà đạp anh ta vài chục lần, dứt khoát ném xuống bồn vệ sinh cho xong. Tên phế vật này bọn tôi đã muốn giết chết từ lâu rồi, tôi chưa từng gặp một người nào nhu nhược vô dụng như nó, đúng là vô dụng đến mức không phải người, nên bị tiêu diệt cho rồi. Hà Thục Phương mắng theo, góc chuyện audio.com. Trương Trung Dương hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Họa Y, trong ánh mắt hiện lên sự tham lam chiếm hữu. Người đẹp Cố, chúng ta lại gặp mặt rồi, nếu bây giờ cô chịu đến hầu hạ tôi có thể suy nghĩ để lại vài đoạn xương cho tên chồng phế vật này của cô. Trương Trung Dương cười híp mắt nói. Cố Họa Y hơi hoảng loạn, Lý Phàm khẽ xoa tay Cố Họa Y cười nói. Trương Trung Dương, anh đang tìm chết à? Cách Trương.